chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173 Tư Đồ Phong. Người nhưng thật ra thoát a. chương 173 Tư Đồ Phong. Người nhưng thật ra thoát a. Trần Thanh Thanh khóe miệng trừ trừ. Nếu là Hoa Mộ Niên ở thì tốt rồi. Làm hắn thoát, hắn khẳng định nguyện ý. Tư Đồ Phong hắc mặt giận trừng mắt nam nhân. Lại không chịu động thủ, nam nhân đột nhiên đem thương chỉ tới rồi Trần Thanh Thanh phương hướng. Uy hiếp nói, thoát, bằng không lão tử giết nàng, người mẹ nó dám. Ta nói, trên đời này liền không có lão tử chuyện không dám làm. Mau thoát, Trần Thanh Thanh sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Mẹ nó, hiện tại bị thương chỉ vào người biến thành nàng, còn không bằng chỉ vào Tư Đồ Phong làm nàng thoát đâu. Nàng tình nguyện cởi quần áo cũng không muốn bị thương chỉ vào a. Tùy thời đều khả năng bị đoạt đánh chết cảm giác cũng thật mẹ nó khó chịu a. Tư Đồ Phong, người nhưng thật ra thoát a. Mạng nhỏ quan trọng a. Đều là nam nhân, bị nhìn xem cũng không phải ít khối thịt. Tư Đồ Phong tựa nhìn ra nàng tiếng lòng, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trường hợp chính rằng co. Ghế lô nhóm đột nhiên lại một lần bị người từ bên ngoài cấp đá văng, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Này câu lạc bộ đêm môn chất lượng cũng thật hào, bị đạp nhiều như vậy thứ đều còn không có hư rớt, người đến là Tư Đồ Kiệt. Hắn đang nghe thấy Tư Đồ Phong đã xảy ra chuyện lúc sau. Bằng mau tốc độ đuổi lại đây, hắn cả người đều mang theo một cổ túc sát chi khí. Vừa vào cửa, liền thấy kia tai to mặt lớn nam nhân cầm thương chỉ vào Trần Thanh Thanh, hắn cười lạnh nói. Người có thể lập tức giết nàng, ta không ý kiến, nhưng muốn đụng đến ta nhi tử một sợi lông, lão tử làm ngươi sống không bằng chết. Tư Đồ Phong tức giận đến thẳng trừng mắt, ni ma kia chính là hắn nữ nhân, phụ thân cư nhiên nói như vậy. Thật đúng là đáng giận đến cực điểm, Trần Thanh Thanh biết Tư Đồ Kiệt không thích nàng. Nhưng lại không biết cư nhiên như vậy không thích, tâm đều lạnh nửa thanh, nam nhân bị Tư Đồ Kiệt cả người sở phát ra túc sát khí thế cấp kinh sợ một. Lát, đãi phản ứng lại đây cười lạnh nói, là ngươi nhi tử chính mình trước tới hư lão tử chuyện tốt. Đã chết cũng xứng đáng, ngươi đừng nói nhảm nữa. Có loại ngươi liền hướng về phía lão tử nổ súng, Tư Đồ Kiệt lạnh lùng nhìn nam nhân nói, ngươi cho rằng lão tử không dám. Vậy tới a, cứ việc nổ súng, lão tử nếu là chớp một chút đôi mắt lão tử liền không họ Tư Đồ. Tư Đồ Kiệt nói, hướng tới nam nhân đã đi tới, nam nhân giận dữ hét. Người mẹ nó đừng ép ta, thật cho rằng lão tử không dám. Ngay sau đó, liền nghe thấy một tiếng súng vang, Tư Đồ Kiệt lắc mình một trốn. Nhưng cánh tay vẫn là bị đánh trúng, Tư Đồ Phong nhanh chóng tiến lên thừa dịp nam nhân nổ súng nháy. Mát, đem hắn cả người phát cục trên mặt đất, cướp đoạt trong tay hắn thương, Tư Đồ Kiệt trúng thương lúc sau. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đi qua đi, một chân hung hăng dẫm ở nam nhân cầm súng tay, hai cha con liên thủ đem nam nhân chế phục mà Trần. Thanh Thanh sớm tại nam nhân nổ súng kia một khắc, sợ tới mức cả người đều ngã ngồi ở ghế lô trên sofa. Trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng, hảo dọa người. Thiếu chút nữa liền đánh chết người rồi, nam nhân bị Tư Đồ Kiệt cấp mang đến người cấp bát. Mang ra ghế lô, trong miệng vẫn luôn giận dữ hết. Buông ra lão tử, các ngươi này đàn hỗn cầu, có loại liền giết lão tử. Hắn vừa đi, ghế lô liền an tĩnh xuống dưới, Tư Đồ Kiệt âm lạnh ánh mắt dừng lại ở Trần Thanh Thanh trên người. Xem Trần Thanh Thanh ra đầu thẳng tê dại, thật đáng sợ. Nàng sắp bị hù chết, hắn nói. Lại là bởi vì ngươi. Không sai, nhưng Trần Thanh Thanh căn bản cũng không dám hé răng. Tư Đồ Kiệt ánh mắt tựa muốn đem nàng lăng trì giống nhau. Tư Đồ Phong đi qua đi xem xét phụ thân. Thương thế, nói. Ba, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Tư Đồ Kiệt tức giận nói. Lão tử chính mình sẽ đi. Tiểu tử thúi, lão tử đều nói bao nhiêu lần rồi. Cùng nàng chia tay. Có nghe thấy không? Tư Đồ Phong trầm mặc trong chốc lát, nói, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản, đi thôi, đưa ngươi đi bệnh viện, rồi sau đó đỡ hắn bị thương cánh tay. Đem hắn lôi kéo đi phía trước đi, Tư Đồ Kiệt tức giận đến đem cánh tay từ trong tay hắn rút ra. Cả giận nói, không nghe lão tử nói, ngươi sớm hay muộn chết ở nha đầu này trên người, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi ghế lô. Đi bệnh viện, Tư Đồ Phong cởi áo khoác, đi qua đi tròng lên Trần Thanh Thanh trên người, nhìn nàng trở nên trắng khuôn mặt nhỏ, cái gì ác ngữ đều cũng không nói ra được. Trần An nàng nói, nha đầu, đừng sợ, đều đi qua, ta trước cùng phụ thân đi bệnh viện, người đi ta trường học phụ cận biệt thự ở một đêm. Ta phái người đưa ngươi qua đi, Trần Thanh Thanh đã sớm bị này nhiều trọng kinh hách cấp dọa choáng. Váng, ngốc lăng lăng gật gật đầu, Tư Đồ Phong lo lắng phụ thân. Liền hãy đi trước, nàng đứng ở tại chỗ, thật lâu sau, khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ tới, đêm nay. Đều là chút chuyện gì à? Đúng rồi, Trương Phương Phương đâu? Nàng vội vã chạy ra khỏi ghế lô. Vừa lúc câu lạc bộ đêm tổng giám đốc nghe Tư Đồ Phong phân phó. Tính toán lại đây đưa nàng về nhà. Hai người gặp gỡ, Trần Tiểu Thư. Thiếu gia làm ta đưa ngươi về nhà, Trương Phương Phương đâu? À, chính là cùng ta cùng nhau nữ hài tử kia. Ngươi là nói lớn lên thật xinh đẹp cái kia sao? Nàng đã sớm rời đi, lớn lên xinh đẹp kia một cái. Thượng quan Nguyệt Nhi, đã sớm rời đi, Trần Thanh Thanh mày nhẹ nhàng chu lên. Nhi mà hôm nay việc này nếu là đuổi kịp quan Nguyệt Nhi kia thiện nhân không quan hệ. Nàng tên đảo viết, nhưng lúc này người đã lâm trận bỏ chạy, nàng cũng tìm không ra. Vẫn là đi trước tìm Trương Phương Phương đi, nàng tiếp tục hỏi. Ta nói một cái khác. Lớn lên thực thanh tú cái kia, Nga, nữ hài tử kia bị Lam Thiếu cấp cứu đi, phía trước cũng ở ghế lô náo loạn một hồi, nghe vậy. Trần Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị Lam Giặc Dương cứu đi, kỳ hẳn là liền không có việc gì. Tiếp theo, nàng bị câu lạc bộ đêm tổng giám đốc cấp đưa đến Tư Đồ Phong ở trường học phụ cận kia căn biệt. Thự trở lại nơi đó, nàng mỏi mệt phao tắm rửa. Nằm đến trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu lộn xộn. Hôm nay này hết thảy, tuyệt đối là cái âm mưu. Thượng quan Nguyệt Nhi một tay kế hoạch tốt âm mưu, tiện nhân chết tiệt này. Liền không cái ngừng nghỉ, một đợt lại một đợt, thật đúng là lan lộn cái không để yên. Lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng, tới rồi rạng sáng tam điểm thời. Điểm, Trần Thanh Thanh mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Mới vừa ngủ không lâu, liền cảm giác chính mình cả người bị người ủng vào trong lòng ngực. Bởi vì quá vây, nàng không có tỉnh lại, chỉ là thay đổi cái tư thế. Tiếp tục ngủ, quen thuộc cảm giác nhập hoài, làm Tư Đồ Phong tâm bị điền tràn đầy, còn hảo. Nhà đầu này không xảy ra việc gì, phụ thân cũng chỉ là bị vết thương nhẹ. Cánh tay bị viên đạn chảy ra mà thôi, không nghiêm trọng lắm, hắn ôm nàng, chậm rãi đi vào giấc ngủ, hai người vẫn luôn ngủ đến hôm sau giữa trưa mới bị đói tỉnh. Trần Thanh Thanh mơ mơ màng màng nhìn di động thượng thời gian, cả người một cái cá chép lộn mình liền từ trên giường ngồi dậy, à à à. Đi học đến muộn, Tư Đồ Phong bị đánh thức, nhíu mày nói, ổn muốn chết. Trần Thanh Thanh lúc này mới phát hiện Tư Đồ Phong. Kinh ngạc nói, Tư Đồ Phong, ngươi chừng nào thì trở về? Hôm nay rạng sáng, vậy ngươi như thế nào không đi ngươi phòng ngủ? Đây là nhà ta, ta muốn ngủ nào liền ngủ nào. Ok, ngươi chậm rãi ngủ, ta đi, nói, liền đánh đi chân trần muốn xuống giường. Lại bị Tư Đồ Phong một phen giữ chặt nha đầu thúi. Ngươi còn có hay không lương tâm? Đã quên tối hôm qua là ai cứu ngươi? Như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta đối với ngươi lấy thân báo đáp à? Cái này có thể có, nói, hắn đem nàng đè ở dưới thân, cả người bao phủ đi lên, Trần Thanh Thanh cả giận nói. Tư Đồ Phong, người mẹ nó đừng quên, chúng ta đều chia tay, người không tư cách đối ta như vậy, chia tay. Ta có nói qua những lời này, người mẹ nó đều làm ta lăn, còn gọi chưa nói quá. Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ta chưa nói quá mức tay này hai chữ. Nhà đầu, người rốt cuộc còn có hay không tâm? Thật sự còn muốn tiếp tục đối với ta như vậy sao? Bằng không đâu, dễ dàng tha thứ ngươi. Sau đó lần sau không ngừng cố gắng bởi vì một chút hiểu lầm liền không tin nàng. Nhà đầu thúi, ta xem ngươi liền thích ta đối với ngươi dùng sức mạnh, ngươi muốn làm gì? Vương bát đàn, buông ta ra a! Chỉ chốc lát sau công phu, nàng quần áo toàn bộ trút hết, lộ ở chăn ngoại một đôi tuyết trắng chân nhỏ, cuốn khúc thành một đoàn, hai người ở trong phòng không sai biệt lắm lăn lộn hơn một giờ. Mới kết thúc dùng quá ngọ cơm lúc sau, cùng đi trường học dọc theo đường đi, Trần Thanh Thanh sắc mặt đều hồng đến sắp tích xuất huyết tới giống nhau, ni ma Tư Đồ Phong cư nhiên. Như vậy đối nàng, nên làm không nên làm đều đối nàng làm. Trừ bỏ cuối cùng một bước, quả thực sắp mắc cỡ chết người, bởi vì buổi chiều đi học thời gian còn chưa tới. Trần Thanh Thanh tính toán về trước ký túc xá, ở hồi ký túc xá trên đường. Cấp Gia Gia gọi điện thoại, phía trước Gia Gia điện thoại bị Lục Cảnh Dương tiếp nhận lúc sau. Gia Gia còn không có cho nàng đánh quá điện thoại, cũng không biết hắn hết bệnh rồi không có, điện thoại bị chuyển được. Lúc này đây là Gia Gia chính mình tiếp nghe. Thanh âm nghe tới trung khí mười phần, nha đầu, nghĩ như thế nào lên cho ta lão nhân ra gọi điện thoại. Gia Gia tương đương, người phía trước sinh bệnh như thế nào không nói cho ta nha. Tiểu mau bệnh, ăn hai ngày dược liền hảo toàn, kia cũng muốn chú ý. Gia Gia hiện tại tuổi lớn, nhưng không giống trước kia tuổi trẻ thời điểm, yên tâm. Gia Gia mỗi tháng đều làm một lần kiểm tra sức khỏe. Thân thể khỏe mạnh đâu, bảo đảm có thể sống đến ngươi kết hôn sinh con về sau. Nói không chừng về sau còn có thể mang tàng tôn đâu. Gia Gia tương đương, người nói hưu nói vượn cái gì đâu. Nhân gia tối hôm qua thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Người phái tới bảo hộ ta người đâu, đều đi đâu, chuyện này ta nghe nói. Những người đó sẽ chỉ ở ngươi có sinh mệnh nguy cơ thời điểm ra tay cứu ngươi. Yên tâm, đều là nhân vật lợi hại, sẽ không thất thủ, chính là ta ngày hôm qua bị thương chỉ vào. Cũng chưa người ra tới cứu ta a. Đó là bởi vì nam nhân không khấu động cò súng, khấu động tuyệt đối sẽ bị bọn họ tránh ở chỗ tối bắn chết nga. Tối hôm qua mau làm ta sợ muốn chết, Tư Đồ Phong phụ thân bởi vì cứu chúng ta. Đều bị thương, việc này ta đã biết, Tư Đồ Gia Gia Phong không tồi, là cái bênh vực người mình gia tộc, Tư Đồ Phong kia tiểu tử cũng không tồi, còn biết đi cứu ngươi, Gia Gia, ta còn không có tha thứ Tư Đồ Phong đâu. Nhà đầu, người một vừa hai phải đi, nam nhân đều là không nhẫn nại sinh vật, hắn phía trước tới nhà của chúng ta, bị chúng ta lừa gạt sự hắn nhưng một câu cũng chưa đề. Chính là cái nam nhân bị thích nữ nhân như vậy lừa. Trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Hắn đã làm được thực hảo, Gia Gia. Ngươi không phải không thích hắn sao? Như thế nào cũng vì hắn nói lên lời hay tới. Nhà đầu thúi, ta đây đều là vì ai nhọc lòng. Ta lão nhân không thích có ích lợi gì. Cố tình ngươi thích, ta có biện pháp nào? Đã biết Gia Gia. Bất quá ta còn là không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha hắn, tùy ngươi. Kia tiểu tử thúi nếu có thể vẫn luôn tùy ý ngươi lăn lộn đi xuống. Đảo cũng là rất thích hợp ngươi, có ý tứ gì? Rốt cuộc ta cháu gái nhi người như vậy, không phải ai đều chịu được, Gia Gia. Có ngươi nói mình như vậy thân cháu gái sao? Ngoặc kép, hết chương.